Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 200, C 200, họa họa là ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Mã VV, Tống Họa luôn là một đứa trẻ biết lắng nghe và hiểu chuyện, không bao giờ làm những việc không chuẩn bị lý do cô ấy chỉ điền một nguyện vọng, chắc chắn là cô ấy có sự tự tin tuyệt đối. Mã VV gật đầu, cười nói, "Được rồi, cô ủng hộ em. Cảm ơn cô Mã." Mã VV đi đến bên Lý Tú và Vân Thi Giao, tiếp tục nói. Lý Tú, Vân Thi Giao, các em đã điền trường nào? Lý Tú nói. Nguyện vọng đầu tiên của em là Đại học Kinh Thành, nguyện vọng thứ hai là Thanh Hoa. Vân Thi Giao cười nói. Em giống như Lý Tú, họ cũng muốn điền Đại học Kinh Châu, nhưng tiếc là họ chưa nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu. Vào lúc này, hiệu trưởng đến bên Mã VV, hạ giọng nói. Cô Mã. Cô đi với tôi một chút, Mã VV quay đầu nhìn hiệu trưởng, sau đó theo sau ông. Đến ngoài, hiệu trưởng mới mở miệng, cô Ma, vừa rồi Tống Họa đã điền nguyện vọng rồi hả, rồi. Mã VV gật đầu, hiệu trưởng tiếp tục nói, dù Tống Họa có thực lực nhưng chỉ điền Đại học Kinh Châu một nguyện vọng như vậy, có phải hơi không phù hợp không? Rõ ràng, hiện tại Tống Họa chỉ nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu mà thôi. Lời mời nhập học và thông báo nhập học không giống nhau. Nếu Tống Họa không được nhận thì cuộc thi mà cô ấy đã tạo ra trong 10 năm cũng sẽ sụp đổ, đối với trường học của họ, cũng không phải là chuyện tốt. Mã VV nhìn hiệu trưởng, tiếp tục nói. Hiệu trưởng, những gì cần nói tôi đã nói với Họa Họa, em ấy khăng khăng chỉ viết một nguyện vọng, vì vậy tôi tin tưởng em ấy, cũng ủng hộ em ấy. Hiệu trưởng nhíu mày nhẹ, đứa trẻ này sao lại cứng đầu thế? Điền thêm một vài nguyện vọng, cũng không ảnh hưởng đến việc em ấy tham gia kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn một, nếu không được nhận ít nhất cũng có một sự bảo đảm. Tôi nghe nói Đại học Giang Linh của M Quốc cũng đã liên hệ với em ấy. Không biết cô có thể thương lượng với em ấy điền nguyện vọng thứ hai không? Đại học Giang Linh mặc dù không thể so sánh với Đại học Kinh Châu nhưng cũng là một trường đại học nổi tiếng thế giới, điểm chuẩn rất cao. Tiêu chuẩn tuyển sinh nước ngoài càng cao, Tống Họa là người đầu tiên của Giang Thành được Đại học Giang Linh tuyển chọn. Nếu con của gia đình bình thường có thể thi vào Đại học Giang Linh, bố mẹ phải tổ chức tiệc lớn. Mã VV lắc đầu, Họa Họa là một người rất có quan điểm, rất ít người có thể làm cho em ấy thay đổi quyết định của em ấy. Nghe câu này, hiệu trưởng thở dài, Tống Họa rất thông minh, rất mạnh, điều này không thể phủ nhận. Nhưng... tự tin quá mức sẽ trở thành tự cao. Tình hình hiện tại đối với Tống Họa rất không thuận lợi. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Cô Mã, không thì cô lại thuyết phục Tống Họa. Đây là việc quan trọng của cả đời em ấy. Nếu em ấy không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu, ngay cả khi em ấy tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần nữa vào năm sau vẫn là điểm tuyệt đối, thì tính chất sẽ thay đổi. Làm giáo viên, cô nên biết sự khác biệt giữa thí sinh năm nay và thí sinh năm trước. Thí sinh năm trước thuộc về học sinh lưu ban, dù điểm số cao đến đâu, trước mặt thí sinh năm nay cũng không chiếm ưu thế, có rất nhiều trường đại học thậm chí không tuyển học sinh lưu ban. Mã VV cười an ủi hiệu trưởng, ông yên tâm đi, Họa Họa chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cô tin tưởng Tống Họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng không còn cách nào khác, nói, hy vọng vậy. Đêm hôm đó đài truyền hình Giang Thành đã phát sóng đoạn phỏng vấn này. Cô gái đứng trước ống kính, khuôn mặt như đào lê, cô ấy đã diễn giải rất tốt hai từ. Thanh xuân, tuổi trẻ nhiệt huyết, trời ơi, trạng nguyên điểm tốt đa thật khác biệt, chỉ điền một nguyện vọng. Nói thật, tôi thực sự không biết Đại học Kinh Châu vậy mà thực sự cần phải thi tuyển sinh vòng 2. Dù sao đi nữa, nếu thất bại thì làm sao? Các bạn không thấy Tống Họa hơi tự cao không? Mong chờ kỳ thi tuyển sinh, tôi cảm thấy phóng viên đang cố tình gây rối. Nói thật có ai biết thông tin nội bộ không? Tống Họa cuối cùng thực sự chỉ điền một nguyện vọng không? Công chúa YYDS rất thích tính cách của công chúa, nói 102. Công chúa thật sự rất giỏi, cô ấy chắc chắn có sự tự tin tuyệt đối. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể quyết định chỉ điền một nguyện vọng? Có thể các bạn không biết sự khủng khiếp của Đại học Kinh Châu. Biết Tổng thống M Quốc không? Tốt nghiệp từ Đại học Kinh Châu. Không chỉ Tổng thống M Quốc, Phó Tổng thống L Quốc cũng là của Đại học Kinh Châu. Tôi nghe nói mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 10.000 thí sinh nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu, nhưng chỉ có khoảng 3.000 người thực sự vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Trời ơi, Đại học Kinh Châu thực sự rất khủng khiếp. Công chúa có thể đạt điểm tuyệt đối, huống hồ gì là kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu. Tôi tin vào công chúa. Không nói gì, chờ kết quả kỳ thi tuyển sinh. Không lời, tôi cứ tưởng rằng sau khi nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu, bạn có thể học tại Đại học Kinh Châu, không ngờ còn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh. Với tư cách người nhà họ Tống, người không biết nhìn thấy, lại nghĩ rằng Tống Họa đã là sinh viên chính thức của Đại học Kinh Châu. Phân tích một cách lý trí, Tống Họa rõ ràng là trạng nguyên với điểm tuyệt đối. Với trí thông minh của cô ấy, kỳ thi tuyển sinh không nên có vấn đề gì. Tôi đã tìm hiểu, kỳ thi tuyển sinh của Đại học Kinh Châu không chỉ là kiến thức học được từ sách giáo trình, mà còn liên quan đến mã Morse, phân tích xu hướng Bitcoin, với kiến thức sâu hơn. Muốn vượt qua kỳ thi tuyển sinh, chỉ có trí thông minh là không đủ. Convert, Dear Boy Love, cách chương.